Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 141, chiến lược hợp tác. Một điểm này thật ra cùng Lôi tổng giống nhau. Ta phi thường coi tốt điện thoại di động thông minh tương lai. Chu Vũ Kiệt cười nói, chỉ là một người tinh lực là có giới hạn. Mỗi một công ty sở trường cũng có giới hạn. Đầu điều chuyên doanh ở di động Internet nghiệp vụ sẽ không tùy ý liên quan đến cái khác ngành nghề, đặc biệt là kỹ thuật hàm lượng cực cao nghề chế tạo. Ta dưới cờ Internet nghiệp vụ đều ký thác vào trên điện thoại di động, mà tu tiêu đặc tính để cho chúng ta có năng lực có khả năng đối thủ cơ thị trường sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cho nên, chúng ta ý tưởng là tìm một nhà có tiền đồ điện thoại di động công ty. Thông qua nhập cổ cùng với phần sau đại lượng hợp tác, đem song phương lợi ích buộc chung một chỗ, sau đó cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển, upbound hợp tác chính là bộ thứ nhất phương án, mà chỉ cần Xiaomi đáp ứng chúng ta đầu tư bỏ vốn yêu cầu. Như vậy tương lai làm Xiaomi đẩy ra điện thoại di động mới thời điểm, chúng ta tu tiêu cũng nhất định sẽ toàn lực là Xiaomi điện thoại di động tạo thế. Dẫn lưu. Tranh thủ chúng ta cùng nhau đem Xiaomi làm thành tam tinh như vậy cấp bậc. Tam tinh, đó cũng quá khoa trương. Lôi Quân này tự nhiên cười nói. Mộng tưởng luôn là có. Vạn nhất thực hiện đây. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Cho dù trước mắt Lôi Quân này tồn tại to lớn dã tâm, nhưng hắn mộng tưởng thật ra so với không được hậu thế Xiaomi thu được thành tích. Ai có thể nghĩ tới trước mắt ngay cả điện thoại di động cung ứng liên còn không có đả thông Xiaomi. Đến sang năm, cả năm tiêu thụ điện thoại di động 719 vạn đài. Buôn bán thu vào 126 ức nhân dân tệ. Mà đến tiếp sau 2013 năm 265 ức. 2014 năm 743 ức. Con số tốc độ tăng nhanh. So với Internet công ty còn muốn khoa trương. Lôi Quân này cười nói, kia tương lai Xiaomi có phải hay không cũng có thể đầu tư tu tiêu đây? Đương nhiên có thể, chỉ cần có thể tốt hơn hợp tác, lẫn nhau đầu tư bỏ vốn tự nhiên không là vấn đề. Chu Vũ Kiệt nói, tương lai quốc nội điện thoại di động nghiệp ngũ đại cự đầu. Apple, Huawei, Oppo, Vivo cùng với Xiaomi, Apple Huawei hiện tại đã sớm là cự đầu. Ốp hai nhà kích thước phải kém không ít, nhưng trước mắt cũng có thị trường nhất định phân ngạch. Chu Vũ Kiệt muốn dựng bọn họ xe. Đã muộn, duy chỉ có Xiaomi, trước mắt vẫn là mới thành lập giai đoạn. Nhập cổ thu được hồi báo thật ra thì vẫn là thứ yếu. Trọng yếu nhất là có thể đem công ty mình cùng Xiaomi tạo thành lợi ích đồng minh. Trở thành tốt nhất đồng minh. Xiaomi cách xù lượng tiêu thụ có thể củng cố ấp bao thị trường phân ngạch. Phòng ngừa sau này điện thoại di động phần cứng cự đầu chính mình bố trí ứng dụng thị trường lúc. Đối với ấp bao trùng kích, đồng thời nếu như đầu điều dưới cờ sở hữu nghiệp vụ có khả năng vào ở Xiaomi điện thoại di động. Như vậy thì có một cái chính mình một cái cơ bản bán. Trước mắt Xiaomi dưới cờ hạ nhất khoản nghiệp vụ Xiaomi trò chuyện cùng Fan Letter thật ra cũng là đồng hành nghiệp đối thủ cạnh tranh. Nhưng hai người chỗ tranh đoạt nhưng thật ra là tension thị trường. Cũng không có xung đột trực tiếp. Còn đối với Xiaomi công ty tới nói, trước mắt bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn còn đang đánh thông chính mình cung ứng liên. Nhưng Lôi Quân này coi như thành công nhất gây dựng sự nghiệp nhân sĩ. Khẳng định cũng là đi một bước tính ba bước. Tu tiêu lưu lượng, đủ để là mới vừa khởi bước Xiaomi điện thoại di động mang đến đại lượng khách hàng tiềm năng. Đương nhiên, Chu Vũ Kiệt biết rõ, về sau thế lịch sử đến xem, Xiaomi thật ra không cần bất kỳ tuyên truyền, bởi vì hắn điện thoại di động mới ra tới liền bán đứt hàng. Nhưng trước mắt Lôi Quân này cũng không biết, thu được một cái lưu lượng to lớn đồng minh, tự nhiên là một chuyện tốt, huống chi lấy tu tiêu tương lai không gian phát triển, thật đến trở thành lũng đoạn nội dung ngành nghề lưu lượng cự đầu thời điểm. Giống nhau có thể đối với Xiaomi có to lớn phụ trợ năng lực. Lần này hợp tác, chân chính mục tiêu là chiến lược hợp tác. Lẫn nhau đầu tư bỏ vốn cũng không là vấn đề. Dù sao Internet ngành nghề không có khả năng ăn một mình. đầu điều dưới cờ bất kể cái nào ứng dụng cũng sẽ đầu tư bỏ vốn cùng với đưa ra thị trường. Trong tương lai dẫn nhập Xiaomi tư bản, đối với công ty trợ giúp thậm chí so với Sequoia Capital tư bản loại này uy tín lâu năm phong đầu. Mạnh hơn, Lôi Quân này trầm tư một lát sau nói. Chu Tổng muốn bao nhiêu cổ phần? Đầu tư bỏ vốn bao nhiêu? 5 triệu USD. 10% cổ phần. Chu Vũ Kiệt nhìn Lôi Quân này nói. Xiaomi đệ nhất bút đầu tư bỏ vốn là 5 triệu đô la. Đánh giá giá trị 25 triệu đô la Mỹ. Mà Xiaomi trước mắt còn không có đả thông trọng yếu nhất quan hệ liên. 50 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị không cao lắm. Nhưng là không tính thấp. Lúc trước bán đi xong thập một bản quyền tài chính. Không sai biệt lắm dùng không sai biệt lắm. Trước mắt, Fan Letter thu được đầu tư bỏ vốn tự nhiên không thiếu tiền. Upbound đã thu được khả quan thị trường phân ngạch. Cũng đã bắt đầu lợi nhuận. Tu Tiêu mặc dù trước mắt còn bị khốn nhiễu cùng bản quyền vấn đề. Nhưng chỉ cần tinh chuẩn quảng cáo đề cử xác nhận. Cùng nội dung hình vuông thành đôi bên cùng có lợi hình thức. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ tạo thành mới lợi nhuận điểm. Đủ để tạo thành tự mình thăng bằng. Thậm chí lợi nhuận. Mà du hí nghiệp vụ. Trước mắt, Temple Jun đã bắt đầu tại Bắc Mỹ phát lực. Chẳng mấy chốc sẽ có lợi nhuận nơi phát ra. Trước mắt Chu Vũ Kiệt trong tay đều phát hiện Kim vẫn là Fan Letter đầu tư bỏ vốn lúc chính mình. Đơn độc thu được 30 triệu đô la Mỹ. Bất quá đối với Xiaomi đầu tư cũng không khả năng quá nhiều. Lôi Quân này cũng chưa chắc chịu ra lại để cho càng nhiều cổ phần. Đánh giá giá trị ta có thể đồng ý. Nhưng cổ phần phương diện, ta có thể đáp ứng 5% phân ngạch. Phần sau nếu như chúng ta song phương tồn tại càng chất lượng tốt hợp tác. Suy nghĩ thêm tiến một bước hợp tác. Lôi Quân này đưa ra một cái điều hòa phương án. Có thể, Chu Vũ Kiệt không chút do dự nào. Lập tức đáp ứng, 10% là mục tiêu. Lấy trước 5% cũng đã không tệ. Lôi Quân này ý tứ rất rõ ràng. Người nghĩ cầm đến càng nhiều cổ phần. Thì phải chứng minh chính mình có không có có năng lực này. Nói cách khác, Tu Tiêu sau này tình huống phát triển. Quyết định có thể hay không một lần nữa tham dự đầu tư bỏ vốn. Đối với cái này một điểm, Chu Vũ Kiệt tự nhiên có lòng tin. Có lẽ sau này lại đầu tư bỏ vốn Xiaomi yêu cầu càng nhiều tiền. Hoặc là lẫn nhau đầu tư bỏ vốn. Nhưng này so sánh với đầu tư hồi báo. Thật ra không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa mình cũng cần phải chứng minh chính mình có năng lực trợ giúp Xiaomi phát triển. Tài năng chân chính cùng Xiaomi đạt thành chiến lược hợp tác. Lôi Quân này trong lòng cũng là khá là hài lòng. Tạo điện thoại di động mặc dù có thể bao bên ngoài cho Foxconn loại này xí nghiệp. Nhưng quá trình cũng không dễ dàng. Người không có kích thước dưới tình huống. Có thể mặc người chém giết đã coi là không tệ. Sợ nhất là người ta đều không để ý ngươi. Bởi vì ngươi không có bị cắt giá trị. Cộng thêm điện thoại di động thiết kế. Hệ thống thiết kế, gần thời gian một năm tới nay, 5 triệu đô la đã tiêu phí không sai biệt lắm. Có khả năng vào lúc này, lại lần nữa thu được 250 vạn USD. Cũng là lựa chọn tốt, mà phía đầu tư vẫn là trước mắt Internet ngành nghề tân quý. Hơn nữa Tu Tiêu trợ giúp, lại có thể giúp tương lai Xiaomi điện thoại di động tiêu thụ. Lượng tiêu thụ càng cao, chi phí càng thấp. Mà thành bản càng thấp, lượng tiêu thụ cũng càng cao. Đây là một cái lương tính tuần hoàn. Toàn bộ nghề chế tạo đều tuân theo cái quy luật này. Lôi Quân này nói tiếp. Chu Tổng, nếu đạt thành hợp tác, mới vừa ấp bao sự tình. Chúng ta cũng không cần làm kiêu. 10 năm như thế nào đây? Được, theo Xiaomi phát hành đệ nhất khoản điện thoại di động bắt đầu tính toán. Chu Vũ Kiệt cuối cùng. Đáp ứng. Đạt thành cái hiệp nghị này, tương lai trong vòng 10 năm, ấp bao thị trường cuối cùng sẽ vững chắc xuống. Cho tới 10 năm sau đó, chờ đến 202 một năm rồi nói sau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.